Sát thần, chương 1110, châm tiêm đối phong mang, góc truyện audio.com, Mễ Á thấy Thạch Nham cười điên cuồng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt vẫn xem nhẹ đột nhiên ngưng trọng, nháy mắt cẩn thận hẳn lên. Chỉ bởi thân thể Thạch Nham đột nhiên lột xác, bất tử ma tộc, thân là thành viên trung tâm của Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Mễ Á đối với rất nhiều bí mật của thần tộc đều có hiểu biết. Ở trong tinh hải mênh mông, bộ tộc bọn họ tự xưng là thần, được xưng chiến sĩ gần với hoàn mỹ nhất thế gian, gần như sống lâu vô tận, cường độ nhục thân cường hãn, sức hồi phục biến thái, trí tuệ siêu tuyệt, đối với các loại lực lượng áo nghĩa cảm giác kinh người. Thần tộc chính là một cái chủng tộc lấy ưu thế của các đại chủng tộc tập hợp ngàn vạn ưu điểm ở một thân, trừ lực sinh sản yếu kém trở xuống, hầu như sẽ không tìm được nhiều khuyết điểm hơn. Ở trong lòng toàn bộ thần tộc đều lấy thân phận của mình kiêu ngạo tự phụ, bởi vì bọn họ tự nhận là chủng tộc thế gian cũng không hoàn mỹ bằng bọn họ. Nhưng mà 12 đại gia tộc của thần tộc, các đại cường giả thiên thần sách, các tộc lão trong tộc đều biết trong ngân hà mênh mông có một chủng tộc thưa thớt đến sắp diệt sạch, ở các phương diện cũng không kém bọn họ. Cái chủng tộc này tên là Bát Tử Ma tộc. Thể phách cường hãn tương tự, lực khôi phục tự lành biến thái, lực lượng cuồng liệt, thậm chí có thể cùng chiến sĩ bậc cao của thần tộc giống nhau, có thể tiến thêm một bước biến thân. Hình thái của thần tộc sau khi biến thân được bọn họ xưng là thần tộc bất diệt thể, mà bất tử ma tộc cũng có thể biến thân, xưng là bất tử ma thể. Hình thái hai người sau khi lột xác ở một ít phương diện nào đó vậy mà có tương tự kinh người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hai cái chủng tộc rất nhiều phương diện tương tự, ở một ít phương diện nào đó có liên hệ sâu xa nào đó hay không? Rất nhiều tộc lão trong tộc vẫn hoang mang, cũng làm cho rất nhiều tộc nhân thần tộc khẩn trương. Vì cái chủng tộc này có thể uy hiếp bọn họ, vẫn xem bọn họ là tử địch. Trăm ngàn vạn năm qua, bất tử ma tộc trước sau dùng hết toàn lực cùng bọn họ tác chiến, chưa từng có yên tĩnh. Rất nhiều năm trước thị huyết nhất mạch khiêu chiến đối với thần tộc, bất tử ma tộc đó là sức chiến đấu chủ yếu trong đó. Trận chiến ấy thị huyết nhất mạch lấy thất bại chấm dứt, bất tử ma tộc cũng tổn thất thảm trọng, thần tộc lại đem hết toàn lực ở các đại tinh vực đuổi giết tộc nhân bất tử ma tộc, thế muốn đem chủng tộc cùng bọn họ rất nhiều tương tự này diệt sạch. Loại chủng tộc này tồn tại trước sau làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó yên. Thật lâu trước kia, từng có một gã hiền giả nghe nói cha xét rõ ràng chứng thực qua việc này, hơn nữa có một bộ lý luận độc đáo. Hắn cho rằng thần tộc ma tộc đồng tông đồng nguyên. Tổ tinh của thần tộc là cổ đại lục, ở lúc vũ trụ sơ khai, tổng cộng có 5 cổ đại lục hiện lên thế gian, trong đó cổ thần đại lục đó là một cái, trong đó nay vẫn như cũ ở nơi thần bí nhất của cổ thần tinh vực, được thần tộc coi là thánh địa cấm địa của chủng tộc. Chỉ có chiến sĩ vĩ đại nhất mới cho phép tiến vào. Nghi thức cùng quyết sách trang nghiêm thần thánh nhất của thần tộc đều sẽ cử hành ở trên cổ thần đai lục. Cổ thần đại lục là tơ tinh của thần tộc, nơi thần tộc sinh ra, một trong 5 cổ đại lục của vũ trụ. Theo lời vị hiền góc truyện audio.com, giả kia nói, bất tử ma tộc sinh ra ở một cái cổ đại lục tên là cổ ma đại lục, cùng tổ tinh cổ thần đại lục của thần tộc chính là song tử tinh, hành tinh sinh đôi, các phương diện đều cực kỳ tương tự. Đều là cổ đại lục của vũ trụ, lại là song tử tinh cổ thần đại lục cùng cổ ma đại lục phân biệt sinh ra thần tộc cùng bất tử ma tộc. Hai chủng tộc này ở các loại phương diện đều có tương tự kinh người, trong cơ thể đều có thần huyết, ma huyết, có được năng lực biển thân, tương tự năng lực sinh sản thấp. Hai chủng tộc tương tự nghe nói từ ước vạn năm trước liền tranh đấu không ngừng, thật lâu trước kia thần tộc cùng bất tử ma tộc đó là lực lượng mạnh nhất vũ trụ. Chỉ là tục truyền bất tử ma tộc ở niên đại xa xưa chiến bại, chẳng những tộc nhân bị tàn sát rất nhiều, ngay cả cổ ma đại lục cũng không biết lưu động đi nơi nào, rất nhiều người cho rằng cổ ma đại lục bị thần tộc đánh nát, dù sao không còn xuất hiện nữa. Tộc nhân bất tử ma tộc sau khi chiến bại di chuyển đến các đại tinh vực kéo dài hơi tàn, chậm rãi khôi phục lực lượng, sau đó rất nhiều việc lớn đủ để hủy diệt tinh hải thần tộc, bất tử ma tộc đều là người tham dự quan trọng, vẫn lấy diệt sạch thần tộc báo thù làm mục tiêu của chủng tộc. Ở trước khi thị huyết nhất mạch xâm chiếm cổ thần tinh vực, thần tộc cũng từng y ải qua vài lần nguy hiểm, thiếu chút nữa đảo điên chủng tộc, mỗi một lần bất tử ma tộc đều là một cỗ thế lực cường hãn nhất. Nhưng mà ở sau khi thị huyết nhất mạch thất bại, thần tộc rốt cuộc đem hết toàn lực đả kích bất tử ma tộc, trải qua nhiều năm tàn sát đổi giết, nay tộc nhân bất tử ma tộc đời sau còn sống sót đã càng ngày càng thưa thớt. Mễ Á là đệ tử trung tâm Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc của thần tộc, nàng so với đại đa số tộc nhân đều rõ ràng chỗ đáng sợ của bất tử ma tộc, biết chủng tộc này mang đến cho thần tộc bao nhiêu nguy hiểm. Nàng từng nghe tiền bối trong tộc nói, nếu không phải cái chủng tộc này thiếu chút vận khí mà nói. Có lẽ hiện nay bá chủ ngân hà đó là cái chủng tộc này rồi. Rắc rắc rắc, trong đầu Mễ Á liên tiếp ý niệm bay vút, cơ thể uyển chuyển truyền đến tiếng vang dễ nghe, thân thể nàng dần dần xảy ra biến hóa. quần áo thân thể cao gầy tuyệt đẹp bỗng nhiên vỡ nát, bị lực lượng trùng kích nổ tung, từng mảng lân giáp trong suốt cùng thân thể phù hợp như lá cây từ trong máu thịt thân thể nàng mọc dài ra. Những lân giáp đó như một loại tinh khối chói mắt, rực rỡ lóa mắt, trào ra lực lượng dao động mãnh liệt giống như không thể phá vỡ. Vai, khuỷu tay, đầu gối cùng mu bàn tay rất nhiều khu vực hiện ra mũi nhọn trong suốt sắc bén như cột băng, làm cho người ta liếc một cái liền sinh lòng kính sợ. Đây là thần tộc bất diệt thể, chỉ có người thần tộc huyết mạch thuần khiết mới có năng lực hoàn thành lột xác. Một khi hình thành thần tộc bất diệt thể, lực lượng cùng thực lực sẽ nháy mắt tăng vọt. Nhìn thấy Thạch Nham lột xác thành hình thái bất tử ma thể, Mễ Á không còn một tia xem nhẹ, cũng thúc giục toàn bộ lực lượng đem hình thái chiến đấu tốt nhất bày ra, dễ toàn lực ứng phó Thạch Nham cái uy hiếp thật lớn này. Cùng hình thái của Thạch Nham so sánh, Mễ Á xinh đẹp hơn rất nhiều, cả người bao trùm lân giáp trong suốt cùng thân thể rán, long lanh như đồ sứ đẹp đẽ, nhưng từng cái mũi nhọn như cột băng kia lại làm cho da đầu người ta run lên, cho người ta. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác cực kỳ sắc bén. Con mắt Thạch Nham đỏ tươi như máu, thô bạo điên cuồng như tẩu hỏa nhập ma, giáp trụ thiên nhiên trên người giống như từ trong đường cong cơ thể nứt ra, hiển lộ làn da màu đỏ rực, từng cây gai xương như đao cho người ta một loại cảm giác tà ác dữ tợn. Sau khi phân biệt hoàn thành lột xác, ánh mắt Mễ Á bỗng nhiên bình tĩnh đờ đẫn, giống như không có tình cảm loài người nên có, băng hàn quả tuyệt, băng lạnh giống như máy móc giết chóc. Thạch Nham thì là hoàn toàn khác. Mắt hắn giống như chảy máu, lộ ra thô bạo điên cuồng, giống như hoàn toàn lâm vào biển khát máu, bị dục vọng trong lòng chúa tế dụng tâm trí, cho người ta một loại cảm giác nóng nảy như hung thú điên cuồng. Đối với tộc nhân bát tử ma tộc các ngươi, chúng ta xưa nay đều chỉ kiên trì một cái phương châm. Đuổi tận giết tuyệt, thanh âm Mễ Á băng lạnh thấu xương, không có bất cứ dao động cảm xúc gì, một bàn tay che kín mũi nhọn trong suốt như cột băng, lại một lần nữa điểm về phía Thạch Nham. Oành, ngàn lần trọng lực chàng nháy mắt chụp xuống. Thạch Nham như thú bị nhốt rít gào, bên ngoài thân thể dữ tợn đáng sợ, từng sợi gân mạch như con run nhúc nhích, từng cô hung sát chi khí phóng lên tận trời, trào ra năng lượng chấn động điên cuồng. Trọng lực chàng che kín thân thể hắn bỗng nhiên phát ra đại ào trà không dứt bên tai, từng đoàn tinh thần đốt mi hào quang bắn tung tóe ra, làm cho 12 con ngũ trảo ngân long kia đều kinh động, từng con giống giận đều ở bên cạnh Thạch Nham di động, dương nanh múa vuốt giống như muốn đem hắn xé thành bột phấn. Trong miệng 12 con ngũ trảo ngân long giống như đột nhiên nở ra từng đóa hoa tươi, hoa tươi hoa lôi nhúc nhích phóng thích quy luật vận động tũn không huyết thịt như từng cái mồm to bồn máu. Minh Ngục yêu hoa, thanh âm Thạch Nham khàn khàn, bỗng nhiên càn rỡ cười ha hả. Lúc ở Vẫn Thần chi địa, hắn từng gặp loại Minh Ngục yêu hoa này, biết đây là vật thần tộc đào tạo, có thể tũn thực huyết thịt tinh khí bổ sung tộc nhân thần tộc hao tổn, là một loại kỳ vật cực kỳ siê đáng sợ của thời gian. Chỉ là, loại này Minh Mục yêu hoa sợ nhất trời biết. Biết còn không ít, Mễ Á hờ hững nói. Xem ra bất tử ma tộc cùng tộc ta quả nhiên chính là thể địch, đối với thủ đoạn tộc ta thật biết rõ ràng, đáng tiếc cái này không thể thay đổi cái gì, Minh Mục yêu hoa chỉ sợ vật chí dương chí nhiệt. Con ngươi nàng bỗng nhiên co rụt lại. Một câu còn chưa nói xong, từng ngọn lửa màu đỏ đậm mãnh liệt từ mi tâm Thạch Nham trôi giạt ra, linh hoạt lăn lộn, phân biệt trào vào từng đóa Minh Ngụ ý yêu hoa. Xẹt xẹt xẹt, Minh Ngục yêu hoa trong miệng 12 con ngũ trảo ngân long ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy lên, nhanh chóng hóa thành cho tàn. Từng con ngũ trảo ngân long bị xiềng trói sừng rồng kia, trong mắt rồng vốn giống như không có linh hồn tiêu cự đột nhiên hiện ra ý dãy dụa mãnh liệt. Chúng nó điên cuồng nhằm phía thân thế Thạch Nham dừng mạnh lại, sau đó ngừng một giây, toàn bộ điên cuồng chu lên hướng Mễ Á cắn xé mà đi. Từng đóa Minh Ngục yêu hoa kia tựa như chính là định thần châu trói buộc linh hồn ý thức của chúng nó, ở nháy mắt yêu hoa đốt mi kia chúng nó vậy mà khôi phục lý trí ngắn ngủi. Chúng nó hận thấu xương đối với thần tộc, đối với Mễ Á giam cầm chúng nó nhiều năm, lấy chúng nó làm nô lệ này càng là căm thù đến tận xương tủy, vừa tỉnh lại, lập tức bày ra sự nóng nảy, muốn giết Mễ Á từ trong. Góc truyện audio.com, Ngự Long bài giải vây đi ra. Không gian bị Tiềm Long Phược Thiên Thần trận giam cầm chốc lát tuyên cáo giải phong, Thạch Nham lập tức phát giác được biến hóa. Hắc hắc nhe răng cười, hắn không vội vã xuống tay đối với Mễ Á, thần thể chợt lóe liền từ phạm vi của Ngự Long bài biến mất ra khỏi không gian lúc trước bị giam cầm tập trung, bảo đảm mình tiến có thể công lui có thể thủ, bảo đảm sẽ không xuất hiện cục diện bị giam cầm tiêu hao đến địch chề. Cút ngay, khi 12 con ngũ trảo ngân long ép đến, sắc mặt Mễ Á hờ hững, bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Khối Ngự Long bài kia bỗng nhiên vọt tới một cô lực lượng mạnh mẽ, 12 cái xiềng xích hợp với ngân long chợt kịch liệt run rẩy đong đưa, nhanh chóng hướng trong ngọc bài co rút lại. từng con ngân long không cam lòng điên cuồng rít gào, bị cứng rắn một lần nữa kéo vào ngự long bài, hóa thành 12 cái hoa văn rồng bay lên, tuyên khắc vào mặt ngoài ngự long bài kia quy về yên lặng. Đợi mẹ á trở về gia tộc một lần nữa lấy minh ngục yêu hoa cố định linh hồn chúng nó, ngự long bài này liền không có bất cứ tổn thương gì, vẫn là có thể được nàng tùy ý sử dụng. Nhưng hiện tại tự nhiên không được nữa. Tốt lắm, vậy mà dung hợp thiên hỏa, khó trách không có sợ hãi, ngay cả minh ngục yêu hoa còn không sợ. Vẻ mặt mẹ á đờ đẫn, chấn định bình tĩnh đáng sợ. Nàng đem ngự long bài thu hồi, không vội vã đột hạ sát thủ, nói. Rời khỏi tiềm long phược thiên thần trận giam cầm, lấy không gian áo nghĩa của ngươi có thể tùy ý độn đi, ngươi còn ở lại nơi này làm cái gì? Nàng rất rõ ràng, không có ngự long bài có thể dùng, nàng căn bản không giữ được thạch nham tu luyện không gian áo nghĩa, cho nên nàng trái lại là không vội động thủ. Cách chương.